Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sức vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy trong lịch phát sóng 8 giờ tối mỗi ngày hôm nay. Và hôm nay Huy mời tất cả mọi người cùng nghe một tập truyện ngắn của một tác giả đã lất rất lâu rồi mới quay trở lại. Đó là tác giả Phương Trà. Thời gian trước ở bên kinh cũ đó thì Phương Trà có viết một bộ truyện gửi cho Nguyễn Huy diễn đọc. Đó là Đêm Trên Dòng Sông, được nhận được rất nhiều những lời yêu thích của quý thính giả. Và ngày hôm nay Phương Trà sau một thời gian bận rộn với công việc gia đình thì cô ấy quay lại với một tập truyện ngắn có tựa đề là Tiếng Tru Con, một tập truyện ma dân gian rất là hay. Huy mời mọi người lắng nghe. Trong quá trình nghe truyện, nếu như bà con yêu thích những văn chương của tác giả thì hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của Phương Trà, Huy dán link trong phần mô tả rồi. Và cũng đừng quên hãy ủng hộ cho Nguyễn Huy, like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Tiếng Tru Con, tác giả Phương Trà. Cái giọng lưới cứ đều nhịp phát ra tiếng kẹo cà kẹo kẹt. Thằng cu Phát đã ngủ say. Bà Hai Nghiệp buông cái giọng đi ra phía cái tủ áo, lấy một bộ kim chỉ với hai tấm áo gối màu hồng, trên đó có thiêu bốn chữ: Trăm năm hạnh phúc. Bà ngồi trên giường, chốc chốc lại thò chân xuống đưa cái giỏng cho thằng cu Phát. Bà Hai cố thêm vài đường chỉ nữa thôi thì sẽ hoàn thành đôi gối chúc phúc cho đôi tân lang tân nương vào ngày cưới. Dặn chiếc đèn trong lên hết cỡ, bà miệt mài với từng đường kim mũi chỉ. Vậy là vài ngày nữa thôi, anh Tịnh sẽ có vợ, bà sẽ có con dâu, và thằng cu Phát sẽ có mẹ. Cơn gió thổi nhẹ ở ngoài sân làm cho mấy trái gòn khô rơi xuống, tạo thành những tiếng lợp bợp. Bà Hai nhủ rằng lại có thêm bông mà dồn vào đôi gối mới. Dù cố dặn to hết cỡ nhưng ánh lửa trên ngọn đèn dầu cứ như sắp tàn đi. Bà liền xách hai cây đèn vào trong bếp châm thêm một ít dầu lửa. Lội cùi dưới bếp một hồi, bà Hai cũng châm đầy dầu vào cây đèn cũ, rồi quay lên nhà trên tiếp tục với đôi gối thêu của con mình. Thoáng ngó chừng cho đứa cháu ngủ say, bà lẳng lặng ngồi trên giường. Vừa đặt cây đèn xuống phía trụ giường thì bà Hai Nghiệp cảm nhận có chuyện gì đó không đúng. Bà xuống bếp đã lâu, vậy mà sao cái giọng của thằng cu Phát cứ đều đều như có ai vừa mới đưa. Thằng cu Phát chỉ mới 3 tuổi thôi, ngồi trên võng không thọt chân xuống được tới đất thì làm sao mà nó tự đưa được, huống chi nó lại đang ngủ say như thế này. Còn đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình thì bà Hai Nghiệp nghe đâu đó có tiếng tru con não nệ. Tiếng tru nghe sao du dương ngọt ngào nhưng lại xoáy vào não, lạnh cả sống lưng. Bà Hai Nghiệp ngó giáo giác xung quanh xem coi tiếng tru phát ra từ đâu thì bà chẳng thấy có ai ở đây. Con trai của bà là anh Tịnh đã đi cắm câu đêm, có lẽ đến khuya mới dậy. Ở ngôi nhà này bây giờ chỉ còn lại hai bà cháu bà mà thôi. Vậy thì tiếng tru đó phát ra từ đâu? Ai đang tru? Ai đang hát? Ai đang ở đây? Cái giọng thằng Phát đang nằm tiếp tục đưa mạnh hơn lúc nãy, cứ nghe những tiếng kẹo kẹt làm cho bà Hai tê dại. Đôi chân trung lẩy bẩy vì cơn trung, bà nói trong sợ sệt: Ai vậy? Ai qua nhà tôi giờ này? Có chuyện gì để mai tới nha? Có hai bà cháu ở nhà thôi, tôi không có mở cửa đâu. Má ơi, con đang ở đây nè. Bà Hai nghe vậy thì quay nhìn về hướng có phát ra âm thanh. Phía đầu giọng cách bà hơn sải tay là nhân dáng của một cô gái tóc dài, mặc áo dài trắng, chân không chạm đất. Hình ảnh mờ ảo như khối như sương, không rõ gương mặt. Bà Hai mới liếc thấy liền trút hai chân lên giường, trục đầu vào gối mà khóc. Gọi bà là má thì chỉ có một người duy nhất mà thôi. Liền ơi Liền, má sợ ma lắm, con đừng nhắc má tội nghiệp con ơi. Má nhang khói đầy đủ cho con, con có cần cái gì thì nói đi, chứ đừng cho má thấy, má chết đó con ơi. chị Liên đưa tay để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.